Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594, đã lâu hệ thống tới. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lão công nói như vậy, cười khẽ một tiếng nói. Lão công, đây đều là bao nhiêu năm lão Trần giấm, người còn ăn nha. Tô Trần cầm lấy cái cằm cọ sát bờ vai của nàng, cười nói. Không tới tham gia lão bà họp lớp cũng không biết. Nguyên lai lão bà trước kia trong trường học như thế được hoan nghênh đâu. Tương đương, cái này rất khó đoán sao. Lão bà ngươi dài đến đẹp mắt như vậy. Trước kia ở trường học đương nhiên là hoa khôi a. Tựa như lão công, ngươi họp lớp phía trên. Mọi người không phải cũng nói ngươi là giáo thảo sao. Bất quá ta lúc đi học, tâm tư đều đặt ở học tập phía trên. Những người kia đối ta tỏ tình, ta đều không lưu ý qua. Kỳ thật hôm nay William không nói, ta đã đem những chuyện kia đều quên. Cho nên, lão công, người không cần thiết nghe hắn nói những cái kia. Hôm nay hắn trên bàn nói như vậy ngươi, ta đã rất tức giận. Vốn là không muốn cùng bọn họ cùng đi trận thứ hai. Ta vốn cho là, mọi người nhiều năm như vậy không gặp mặt, họp lớp tụ họp một chút, có thể là một loại không giống nhau thể nghiệm. Kết quả không nghĩ tới, cũng không gì hơn cái này. Nhan Băng Tuyết khẽ thở một hơi, tựa hồ đối với lần này họp lớp có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng buổi tối những cái kia liên quan tới họp lớp sự tình đều là đám dân mạng biên tiết mục ngắn, kết quả không nghĩ tới sự thật thật như thế. Thật chán. Tô Trần biết buổi tối hôm nay trận này họp lớp, lão bà trước khi tới vẫn luôn là rất chờ mong. Lần này tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường cũng thế. Kết quả không nghĩ tới đến họp lớp phía trên, mọi người cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Tâm lý khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tô Trần lôi kéo lão bà tay, ôn nhu an ủi. Lão bà, kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Ngồi tại bên cạnh ngươi đồng học kia, các ngươi lúc ăn cơm không phải trò chuyện rất cởi mở tâm sao? Mà lại kế tiếp còn có trận thứ hai, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Nhan Băng Tuyết biết lão công là đang an ủi nàng, cười khẽ một tiếng nói. Lão công, cái này trận thứ hai, ta đoán chừng William sẽ tìm ngươi phiền phức. Hiện tại chúng ta cũng không biết bọn họ muốn đi đâu. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi không tin lão công thực lực sao? Tô Trần cười nói. Hai người chính trò chuyện, Nhan Băng Tuyết điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát tới video trò chuyện. Lúc này Long Quốc chính là trạng vạng tối. Hai cái tiểu gia hỏa cần phải vừa mới tan học về nhà. Về nhà chuyện làm thứ nhất, đương nhiên thì là cùng lại vụng trộm chạy ra ngoại quốc đi cha mẹ nhóm mở video. Nhan Băng Tuyết đem video điện thoại kết nối. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đối với video ủy khuất ba ba khóc lóc kể lể. Đoàn Đoàn bĩu môi ba nói. Cha mẹ, các ngươi lại vụng trộm đi ra ngoài chơi, không mang theo ta cùng ca ca. Lần này càng quá phận, thế mà đều không cùng ta nói cho ca ca một tiếng. Ô ô tương đương, cha mẹ, các ngươi có phải hay không không thích ta cùng ca ca á? Tiểu gia hỏa đáng yêu phát ra yêu lên án. Nhan Băng Tuyết tâm hỏng thè lưỡi, quay đầu nhìn thoáng qua lão công, tâm lý có chút nho nhỏ ngọt ngào. Lần này lão công là vì cho nàng một kinh hỉ, cho nên trực tiếp xuất hiện tại phi trường, cũng không có thời gian về nhà thông báo hai cái tiểu gia hỏa. Tuy nhiên cùng lão công cùng một chỗ rất hạnh phúc, nhưng là đối với hai cái tiểu bất điểm, quả thật có chút nhi chột dạ. Đoàn Đoàn, cha mẹ làm sao lại không thương các ngươi đâu? Tương đương cha mẹ yêu ngươi nhất nhóm á. Bất quá lần này mụ mụ họp lớp quyết định quá đột nhiên, ta cùng ba ba không kịp về nhà cùng các ngươi nói. Mà lại, các ngươi đây không phải đang đi học sao? Xuất ngoại không tiện, qua một thời gian ngắn chúng ta còn muốn về ba ba nhà đâu. Tương đương muốn là luôn luôn xin nghỉ phép lời nói, lão sư sẽ không vui a. Tương đương, hừ hừ, tương đương mụ mụ rõ ràng cũng là muốn trộm trộm cùng ba ba đi ra ngoài chơi. Các ngươi đi qua thế giới hai người, không muốn mang ta cùng ca ca, còn kiếm cớ, Hừ hừ, tương đương các ngươi thời điểm ra đi khẳng định đều không nghĩ tới chúng ta hai cái. Đoàn Đoàn bĩu môi ủy khuất nói. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút. Chính mình lúc ở phi trường, xác thực không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì tất cả tâm tình đều bị lão công đột nhiên xuất hiện chiếm cứ tương đương. Hì hì, tương đương bảo bảo ngoan. Ta cùng ba ba hai ngày nữa liền trở về. Ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc. Hậu thiên chúng ta liền về nhà A. Đến lúc đó cha mẹ cho các ngươi mang lễ vật có được hay không? Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Các ngươi có hay không muốn lễ vật? Ba ba cùng mụ mụ đi cho các ngươi mua. Tô Trần đối với nhi tử nữ nhi nói ra. Nhạc nhạc ánh mắt sáng lên. Giảo hoạt nói. Cha mẹ, lần này ta thật sự có một cái rất muốn lễ vật tương đương. Nhạc nhạc muốn cái gì lễ vật? Mụ mụ ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau thì mua tới cho ngươi tương đương. Mụ mụ, ta muốn lễ vật không cần ở nước ngoài mua. Tại Long Quốc liền có thể mua được. Ta muốn cái xe máy mini tương đương ta ngồi cùng bàn tiểu phi đồng học hôm qua cưỡi hắn nhỏ mô tô đến. Trường, ta cảm thấy ối cun vãi hàng tương đương ta cũng muốn một cái nhỏ mô tô tương đương. Bé trai quả nhiên đều là ưa thích xe. Trước kia là Đoàn Đoàn ưa thích mở Goka. Nhạc nhạc đối với cái này lại không có hứng thú quá lớn. Theo muội muội học được một trận. Nhưng là về sau cũng không có quá nóng lòng. Nhưng là lần này nhìn đến ngồi cùng bàn nhỏ mô tô, hắn là thật rất ưa thích tương đương. Tô Trần nghe xong, lập tức nói, có thể, nhạc nhạc ưa thích mô tô, loại kia cha mẹ trở về thì mua cho ngươi, nhưng là không thể cưỡi đến nhà trẻ đi, bởi vì loại kia đồ chơi nhỏ mô tô là không thể lên đường. Tốt, tương đương vậy ta cưỡi nhỏ mô tô mang theo. Muội muội tại chúng ta trong sân chơi tương đương. Nhạc nhạc một mặt ước mơ. Tiểu gia hỏa xem ra là thật rất chờ mong nhỏ mô tô. Hắn còn tại võng thượng tìm tốt nhiều nhỏ mô tô ảnh chụp. Phát cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn. Cha mẹ, ta mấy ngày nay còn học tập một chút nhỏ mô tô kỵ hành phương thức đâu. Ta cảm thấy chờ ta nhỏ mô tô đến nhà về sau, ta rất nhanh liền có thể học được á. Tiểu gia hỏa nói đạo lý rõ ràng. Tô Trần rất nghiêm túc nghe. Đột nhiên, trong óc của hắn vang lên đã lâu thanh âm. Là hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng bảo bối cùng một chỗ đánh thẻ xe gắn máy. Khen thưởng ký chủ sơ cấp mô tô đua xe kỹ năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại kích hoạt này kỹ năng? Tô Trần nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đối với đã lâu hệ thống, trong lòng của hắn bản năng có một loại cảm giác thân thiết. Kích hoạt kỹ năng, đối diện nhạc nhạc còn tại vui vẻ cùng ba ba chia sẻ lấy cưỡi mô tô kỹ xảo. Thế nhưng là Tô Trần lại tại một cái nháy mắt trong nháy mắt, trở thành một cái xe gắn máy cao thủ. Nghe nhi tử những cái kia lý luận tri thức, Tô Trần cười không nói. Chờ nhi tử vui vẻ chia sẻ xong, Tô Trần mới lên tiếng. Nhạc nhạc, ba ba cưỡi xe gắn máy có thể là cao thủ a. Chờ ba ba sau khi trở về, ba ba dạy ngươi. Nhạc nhạc lập tức bắt đầu vui vẻ. Tốt lắm, ba ba tương đương có ba ba dạy ta. Ta khẳng định sẽ học càng nhanh. Đoàn Đoàn tò mò nhìn ba ba. Mở to tròn căng mắt to hỏi. Ba ba, ngươi sẽ còn cưỡi mô tô nha tương đương. Đúng vậy a, ba ba tốt dính hại a tương đương kẹt xe mở như vậy tốt. Thế mà còn biết cưỡi mô tô tương đương, vừa mới giống như có lẽ đã quên. Một lúc mới bắt đầu bọn họ gọi điện thoại cho cha mẹ. Là bởi vì cha mẹ đột nhiên ra ngoại quốc, đem bọn nó ở lại trong nước. Bây giờ thấy chính mình ba ba, tâm lý trong mắt chỉ còn câu nói tiếp theo. Cái kia chính là ba ba siêu cấp lợi hại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.